Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chân tướng. Bởi vì Tả Tề trưởng lão cũng không phải là tại Hậu Sơn bị giết chết, mà là tại Cảnh Dương Môn bị giết. Ta nghĩ luân hồi thiên mộ tại hút người nội lực thời điểm, có thể làm được vô thanh vô tức, mà Tả Tề lúc ấy đã không bị quản chế. Không thể phát ra tiếng, không thể phản kháng, thậm chí ngay cả dập dờn ra nội lực đều làm không được. Tại Cảnh Dương Môn sát hại Tả Tề trưởng lão về sau, Hạc Bạch Dương đem Tả Tề trưởng lão thi thể đem đến phía sau núi. Mà vì không kinh động ta, hắn lựa chọn từ trong hàn đàm chui vào, luân hồi thiên mộ, có thể ngăn cách hàn độc. Ta nói có đúng không? Hàn đàm dưới đáy ám lưu cửa ra vào, vừa lúc ở Tả Tề trưởng lão thi thể phụ cận, bởi vì luân hồi thiên mộ đặc tính là hấp thu nội lực, cũng đem phóng thích, sở dĩ đêm hôm đó, ta vẻn vẹn cảm ứng được Tả Tề trưởng lão toàn lực thúc dục nội lực. Làm ta chạy đến thời điểm, tự nhiên vẻn vẹn nhìn thấy Tả Tề trưởng lão thi thể, mà không có hung thủ tung tích. Bởi vì hiện trường không có đánh nhau vết tích, mà ta lại rõ ràng cảm nhận được Tả Tề trưởng lão nội lực chấn động. Sở dĩ, ta chỉ có thể cho rằng Tả Tề trưởng lão là trong nháy mắt bị hung thủ giết chết. Hung thủ võ công, thâm bất khả chắc, chỉ là, ta không nghĩ ra chính là, ngươi là làm sao làm được đồng thời tại Cảnh Dương Môn giết người. Đang dò xét Tả Tề trưởng lão thi thể thời điểm, ngươi rõ ràng cùng với ta, nhưng là, tại sao lại đồng thời giết Sở Cảnh, đả thương Thiệu Kiệt? Ha ha ha, ta nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng, còn tưởng rằng ngươi thật suy nghĩ minh bạch hết thảy. Nguyên lai, ngươi cũng chỉ là đạt được bí tịch về sau mới sau đó ra cát lượng a. Hạc Bạch Dương ngửa mặt lên, trời cười dài. Trong tiếng cười, dĩ nhiên hiển thị rõ thê lương, phảng phất ve mùa đông, tại cuối thu thời tiết làm lấy sau cùng rên rỉ, bi thương tại tâm chết. Mà giờ khắc này, tại Hạc Bạch Dương trong tiếng cười lục xanh nghe được tuyệt vọng, nghe được thương tâm, nghe được bi thương. Qua hồi lâu, Hạc Bạch Dương thu hồi tiếng cười, ánh mắt cũng dần dần lõm vào nhập tĩnh mịch. Ngươi nói một phần là đúng, nhưng lại là sai. Cảnh Dương Môn đệ tử đích thật là đỉnh lô, nhưng lại không phải ta đỉnh lô. Đỉnh lô, kỳ thật ta sớm cũng không cần. Biết nuôi cổ a. Cảnh Dương Môn lập phái trăm năm, một mực tại bị người khác bắt nạt, chèn ép. Cái này để chúng ta minh bạch đoàn kết trọng yếu, cũng cho chúng ta minh bạch muốn không bị sỉ nhục, chỉ có chính mình trở nên càng mạnh. Năm đó, sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đạt được luân hồi thiên mộ bí tịch. Ta bốn cái sư đệ, dĩ nhiên tự nguyện trở thành đỉnh lô giúp ta tu luyện thần công. Vì cái gì? Chính là có thể không nữa bị người bắt nạt. Sớm tại 10 năm trước ta đã luyện thành luân hồi thiên mộ. 10 năm này, ta chưa hề cùng người giao thủ, càng không có hút qua bất kỳ người nào nội lực, bởi vì luân hồi thiên mộ chỉ là ta dùng để tự vệ pháp bảo, lại không phải ta rơi nhập ma đạo vực sâu. Ta nhận 15 cái đệ tử, những đệ tử này bên trong có chút là đỉnh lô, có chút là ta dốc sức bồi dưỡng người nối nghiệp. Lư Tần là, Lao Hàn là, Lục Mạc là, Sở Cảnh là, chính là Ngôn Bích Quân cũng thế. Ta bản đối với Ngôn Bích Quân coi như con đẻ, nàng cũng là ta hài lòng nhất tương lai trưởng môn nhân tuyển. Thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên tao ngộ loại này bất hạnh. Sở dĩ, ngươi giết Ngôn Bích Quân. Không, nàng lớn nhất bất hạnh chính là bỏ mình. Ngươi đoán đúng rất nhiều, nhưng duy chỉ sát hại ta đệ tử hung thủ, lại một chút cũng không có đoán đúng. Trừ Lao Hàn cái này tội đáng chết vạn lần xúc sinh, ta không có giết Cảnh Dương Môn đệ tử một người, ngươi còn muốn rào biện? Triệu trưởng môn nổi giận bước nhanh đến phía trước, quanh thân nội lực dập dờn như sóng nước liễm ly. Nhưng là, vừa mới tới gần, một thân nội lực liền không tự chủ được tuôn ra bắt đầu chuyển động. Tại mắt Trần có thể thấy phía dưới, nội lực hóa thành một đạo khói xanh hướng Hạc Bạch Dương dũng mãnh lao tới. Triệu trưởng môn sắc mặt đại biến, liên tục lui về phía sau, đè xuống cuồn cuộn nội lực, sắc mặt nháy mắt trở nên thảm trắng. Đây chính là luân hồi thiên mộ, có thể hút người nội lực tuyệt thế ma công, mà Hạc Bạch Dương thậm chí đã có thể làm được cách không hút công. Người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết tiếng hót cũng bi thương. Hạc trưởng môn giờ này khắc này hẳn là cũng không nên nói láo đến mưu toan rảo biện a. Tự nhiên sẽ không, việc này muốn từ 30 năm trước bắt đầu. 30 năm trước một trận chiến, Hồ Bi Liệt đại hiệp thắng U Minh Quỷ Vương bại, nhưng U Minh Quỷ Vương cũng chưa chết, mà là xuyên qua dãy núi trùng điệp, đi tới cảnh Dương Môn phụ cận. Khi đó, ta vừa mới tiếp trưởng cảnh Dương Môn, toàn bộ sơn môn một mảnh hoang vu, trừ ta ra, chỉ còn lại 4 cái sư đệ, mà lúc đó, đã từng ngấp nghé cảnh Dương Môn vô cực đồng tử công đạo trích lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đoạn thời gian kia, cảnh Dương Môn mỗi ngày đều đang lo lắng thụ sợ bên trong vượt qua. Bồi hồi tại ngoài sơn môn ác lang nhóm tùy thời có khả năng xông tới muốn làm gì thì làm. Ngày ấy, ta đến hậu sơn hái thuốc, trong lúc vô tình gặp bản thân bị trọng thương U Minh Quỷ Vương. Cảnh Dương Môn suy bại, đều bởi vì U Minh Quỷ Vương mà lên, ta hận không thể lập tức giết hắn. Giữa lúc ta muốn động thủ thời điểm, hắn lại tỉnh, lúc ấy U Minh Quỷ Vương bản thân bị trọng thương võ công tẫn phế. Ta tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Thế nhưng là hắn lại nói có biện pháp giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó. Ta liền đem hắn an trí tại hậu sơn trong sơn động. Chính là các ngươi nhìn thấy cái sơn động kia. Bất quá các ngươi yên tâm, hắn ở tuyệt đối không có các ngươi tưởng tượng thư thái như vậy. Những nồi kia ngói bầu bồn, những chỗ ngồi kia đều là gần nhất ta mới bố trí đi qua. Trước đó, ta đem hắn dùng xích sắt cầm tù trong sơn động 30 năm. Thì ra là thế, khó trách những cái bàn kia đều là mới, mà trên vách núi đá cái kia hai cái hố sâu, kỳ thật chính là ngươi dùng để dắt xích sắt buộc lại U Minh Quỷ Vương. Nhưng là, U Minh Quỷ Vương trúng Hồ Bi Liệt Hàn Băng Liệt Hỏa Trường, căn bản sống không được 30 năm, ngươi là thế nào để hắn sống sót? Huyền Băng Liệt Hỏa Trường nắm giữ lạnh nóng hai loại trường lực, tương hỗ giao thế, băng hỏa trùng điệp, khi hỏa độc phát tác thời điểm, ta liền đút cho hắn hàn đàm đầm nước, khi hàn độc phát tác thời điểm, ta lại lấy vô cực đồng tử công cực nóng trưởng lực cho hắn áp chế. Vốn cho là hành hạ như thế phía dưới, hắn căn bản sống không được bao lâu. Lại không nghĩ, U Minh Quỷ Vương mệnh cứng như vậy. Dĩ nhiên tới đỉnh, mỗi lúc trời tối, U Minh Quỷ Vương đều sẽ chỉ đạo ta để thăng võ công. Đoạn thời gian kia, ta võ công đột nhiên tăng mạnh, nhưng khi đó, ngấp nghé cảnh Dương Môn võ công đạo trích bắt đầu lần lượt đánh lén cảnh Dương Môn. Ta mỗi ngày đều tại cùng bọn hắn chém giết. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, thoáng qua một cái chính là một năm. Cũng may cuối cùng, Thanh Liên Môn biết cảnh Dương Môn tao ngộ, vươn viện trợ chi thủ mới khiến cho cảnh Dương Môn vượt qua nguy cơ. Đối với tề huynh ân tình, ta ghi nhớ trong lòng không dám quên mất, nhưng là, cũng bởi vì việc này, để ta hiểu được giang hồ võ lâm quy củ cũng không phải là có đạo lý liền làm được. Giang hồ võ lâm, giảng không phải đạo nghĩa, mà là thực lực, từ đó về sau, ta bắt đầu bức bách U Minh Quỷ Vương truyền thụ cho ta luân hồi thiên mộ. Ngay từ đầu hắn còn không nguyện ý. Nhưng là U Minh Quỷ Vương đã biến thành tù nhân ta có là biện pháp tra tấn hắn. 5 năm về sau, ta rốt cục cậy mở hắn miệng, đạt được luân hồi thiên mộ phương pháp tu luyện. Các ngươi chỉ biết là luân hồi thiên mộ có thể hút người công lực cho mình dùng, chính là nhanh chóng lớn mạnh thần công tuyệt học. Nhưng các ngươi làm sao biết, tu luyện luân hồi thiên mộ há lại một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Vẻn vẹn tu luyện trong đó ngũ hành công pháp, liền dùng ta dòng dã thời gian 10 năm. 10 năm về sau, ta tu vi có thành tựu, cũng bắt đầu khai sơn thụ nghiệp. Một năm kia, ta chiêu thu 5 tên đệ tử. Về sau 3 năm ta lần lượt tuyển nhận 10 tên đệ tử. 5 năm về sau, thời cơ đã thành, muốn chân chính tu luyện thành luân hồi thiên mộ, cần hấp thu kim mộc thủy hỏa thổ 5 hình đỉnh lô nội lực mới có thể đại thành. Vì vậy, ta đã mất đi 4 cái sư đệ. Ngươi giết bọn hắn. Mai Khải Hoa trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Hạc Bạch Dương. Ngươi có còn hay không là người? Bọn hắn không chỉ là ngươi sư đệ, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó huynh đệ a. Phải, ta giết bọn hắn, nhưng là đây là bọn hắn tự nguyện chết trong tay ta. Vì giúp ta tu luyện thành thần công, bọn hắn tự nguyện trở thành ta đỉnh lô, cũng để ta khi lấy bọn hắn thề. Từ nay về sau, luân hồi thiên mộ làm Cảnh Dương môn truyền thừa tuyệt học. Cảnh Dương môn đệ tử, cần như chúng ta như vậy, lấy 4 người thành toàn 1 người. Chúng ta đều sợ, sợ cái này giang hồ, cũng sợ thế giới này. Đều nói một kiếm tại tay khoái ý ân cừu. Ha ha ha, đều là cười nhạo. Chân chính giang hồ, chính là của người đó võ công cao ai liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà võ công thấp, cũng chỉ có thể là vong hồn dưới kiếm. Ta rốt cục tu luyện thành luân hồi thiên mộ, cũng chiếu vào các sư đệ ý tứ, phân biệt đem kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại công pháp truyền tại các đệ tử của chúng ta. Nguyên bản, ta dự định triệt để giết U Minh Quỷ Vương vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ bất quá khi đó, ta đã tìm được triệt để khống chế U Minh Quỷ Vương phương pháp. Mà lại, U Minh Quỷ Vương dù sao đối với chúng ta có ân. Cuối cùng, ta lưu lại U Minh Quỷ Vương tính mạng, cũng để hắn trong sơn động sống quãng đời còn lại. 10 năm đến, ta cách mỗi 3 ngày cho hắn đưa một lần cơm. Cơm, cũng là từ đằng xa ném vào, chưa hề nhìn qua hắn. Hắn cùng Cảnh Dương môn có lớn oán, nhưng cũng cùng ta có đại ân. Sở dĩ Cảnh Dương môn cùng hắn ân oán như vậy xóa bỏ lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thẳng đến 10 ngày trước, ta nghĩ hẳn là Hầu Dũng người chết kia thời điểm a. Lục Xanh cười lạnh nhìn xem Hạc Bạch Dương. Không tệ. Hạc Bạch Dương lạnh nhạt cười một tiếng, không có chút nào bị Lục Xanh hí ngược tiếu dung ảnh hưởng. Ta nguyên bản ngầm định Ngôn Bích Quân vì Cảnh Dương môn truyền thừa người. Đem hắn gả cho Lao Hàn cũng là xem ở Lao Hàn đối với tông môn năng lực quản lý xuất chúng. Như hai người phối hợp Cảnh Dương môn không nói làm vinh dự, chí ít cũng có thể ổn định, mà như thế, ta lại sinh sợ Lư Tần sẽ không có cam lòng, cho nên mới thả hắn xuống núi hành tẩu giang hồ. Nhưng ta không có nhìn ra Lao Hàn mặt người dạ thú. Dĩ nhiên thừa dịp ta không chú ý, gian Quân Nhi, coi như Quân Nhi bị giết chết, ta đều không có có ý thức đến U Minh Quỷ Vương kỳ thật đã tránh thoát ta trói buộc. Cái gì? Nghe đến đó, Lục Xanh trên mặt rốt cục lộ xảy ra ngoài ý muốn. Tình huống này lại hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn. Ta không có giết Quân Nhi, cũng không nỡ giết nàng. Thẳng đến các ngươi đến, ta đều tưởng rằng Tần Nhi gian sát Quân Nhi. Thế nhưng là ngày đó Hầu Dũng bị giết về sau, ta lúc này mới minh bạch sự tình xa xa so ta tưởng tượng muốn phức tạp. Ta người mang luân hồi thiên mộ, tự nhiên có thể nhìn ra Hầu Dũng đến cùng là chết như thế nào. Hắn là bị người giết chết, nhưng lại không phải nháy mắt giết chết, mà là bị hút khô nội lực mà chết. Ta vội vàng trước hướng hậu sơn sơn động, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. U Minh Quỷ Vương đã tránh thoát xích sắt, lưu lại lời thề bỏ trốn mất dạng. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đáy lòng đều minh bạch. Các đại trưởng môn nhìn về phía Hạc Bạch Dương, ánh mắt trở nên băng lạnh xuống. Chậm rãi thay đổi vị trí, đem Hạc Bạch Dương vây vào giữa. Liền ngay cả Cảnh Dương môn đệ tử cũng dần dần cách xa Hạc Bạch Dương. Từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm sư phụ của mình. Duy chỉ tâm trí không hoàn toàn Thiệu Kiệt, chăm chú dán sư phụ, mờ mịt con mắt nhìn xem từng đôi không có hảo ý ánh mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.